Luân hồi đan đế, chương 1898, như bị sét đánh. Góc truyện audio.com. Chấm, Đàm trưởng lão phải chỉnh thế nào chị hắn? Triệu Ngọc không hiểu nói. Tiểu Lâu và Minh Nguyệt Lâu quan hệ, so các ngươi nghĩ phải sâu. Đàm Khải Việt nói, có thể nói, Tiểu Lâu muốn tiếp tục phát triển tiếp, không thể rời bỏ Minh Nguyệt Lâu chống đỡ. Đàm trưởng lão, nói nhanh lên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Ngọc ánh mắt đột nhiên sáng. Những người khác vậy đều nhìn về Đàm Khải Việt. Nói cho các ngươi cũng không sao. Tiểu Lâu dược liệu tài nguyên, thật ra thì chính là do Minh Nguyệt Lâu cung cấp. Đàm Khải Việt nói. Đến lúc đó chỉ cần ở là Tiểu Lâu cung cấp dược liệu lúc đó. Ta hơi dưới thẻ bọn họ cổ. Sau đó để cho bọn họ đuổi Lăng Vân. Các ngươi nói Tiểu Lâu sẽ lựa chọn thế nào? Nói như vậy, Lăng Vân khẳng định xong đời. Lương Khiết cao hứng nói. Đối với các thế lực lớn mà nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Coi như Lăng Vân và Tiểu Lâu đứng đầu quan hệ tốt, nhưng hắn như ảnh hưởng đến Tiểu Lâu đứng đầu lợi ích. Ta không tin Tiểu Lâu đứng đầu còn sẽ che chở hắn. Nghe vậy, Diêu Diệc Hàm xuống tâm trạng. Cũng không khỏi hơi phấn chấn. Ngay tại lúc này, một tên Đàm Khải Việt dưới quyền đi tới. Báo cáo, Đàm trưởng lão, vậy Lăng Vân tới, ngươi nói ai? Đàm Khải Việt ngẩn ngơ. Đàm trưởng lão, chính là ngài để cho chúng ta điểm chính nhìn chằm chằm vậy Lăng Vân. Thủ hạ hắn lặp lại, xác định mình không có nghe lầm. Đàm Khải Việt cười lên. Thằng nhóc này đang suy nghĩ phải chỉnh thế nào chị hắn. Hắn không tránh được xa xa. Lại còn chủ động đưa tới cửa. Đi, chúng ta đi gặp thằng nhóc này. Bọn họ đi tới Minh Nguyệt Lâu tầng thứ nhất. Quả nhiên thấy Lăng Vân đi tới. Lăng Vân, ai chấp thuận ngươi bước vào Minh Nguyệt Lâu? Đàm Khải Việt lạnh lùng nói. Nói vừa ra miệng, lập tức có hai cái Đàm Khải Việt dưới quyền tiến lên ngăn lại Lăng Vân. Trên mặt hiện lên không có hảo ý nụ cười. Không nhìn ra Minh Nguyệt Lâu cái khung lớn như vậy, mở cửa làm ăn, còn muốn đem quý khách làm tội phạm đối đãi. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Nghe được hắn lời này, bốn phía cái khác quý khách nhìn về phía Đàm Khải Việt ánh mắt nhất thời đổi được vi diệu. Quảng cáo. Hừ, Đàm Khải Việt ánh mắt run lên. Lăng Vân, ngươi thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng ngươi không cần ở nơi này gây chuyện. Ta Minh Nguyệt Lâu từ trước đến giờ tuân theo tân khách trên hết quy tắc. Chỉ bất quá, ngươi vốn là hèn mọn, lại mới vừa bị Diêu gia đuổi Hắc Long Bang. Căn bản không giống như là có thể ở Minh Nguyệt Lâu tiêu phí người. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi tới Minh Nguyệt Lâu là giáp tâm không thể dò được. Lăng Vân, Đàm trưởng lão nói không sai. Lương Khiết cũng nói, Đàm trưởng lão đã nói rõ. Cấm chỉ ngươi gia nhập Thương Minh tư cách, lại xem ngươi cái này cả người nghèo kiết dạng. Tốt nhất vẫn là cách Minh Nguyệt Lâu xa một chút. Hắn nói cấm chỉ ta tư cách liền bị cấm chỉ. Lăng Vân lắc đầu một cái. Ý vị thâm trường nói, ta cảm thấy, hắn nói cũng không thể định đoạt. Buồn cười, Đàm trưởng lão là Minh Nguyệt Lâu trưởng lão. Hắn nói sẽ không tính toán gì hết. Lương Khiết khinh thường cười nhạt. Lăng Vân, ngươi không cần ở nơi này tâm tồn may mắn. Đàm Khải Việt nói, ta nói cấm chỉ ngươi tư cách, liền không người có thể cản cản. Còn nữa, thấy rằng ngươi hình tích khả nghi, ta cảm thấy rất cần phải có đem ngươi bắt lại. Thật tốt thẩm vấn một phen. Nói đến đây, hắn giọng đã đổi được lạnh lẽo. Diêu Diệc Hàm vậy thở dài nói. Lăng Vân, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đàm trưởng lão đã cho ngươi cơ hội. Để cho ngươi đi, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở nơi này đùa bỡn không biết làm sao? Hiện tại tốt lắm, chọc giận Đàm trưởng lão. Ngươi coi như muốn đi cũng không đi được. Tùy ý cấm chỉ những người khác Thương Minh tư cách, lại là không cần chứng cớ. Nói bắt người Lăng Vân châm chọc nói. Minh Nguyệt lâu có ngươi như vậy trưởng lão. Thật đúng là may mắn hết sức. Chết đến ập lên đầu. Còn dám châm biếm Đàm trưởng lão. Một cái Đàm Khải Việt dưới quyền sắc mặt dữ tợn. Bước nhanh hướng Lăng Vân đi tới. Bên cạnh một cái khác Đàm Khải Việt dưới quyền vậy đuổi theo. Xem bọn họ dáng điệu. Rõ ràng là muốn tại chỗ đem Lăng Vân bắt lại. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ động thủ. Nếu không trong miệng các ngươi Đàm trưởng lão không gánh nổi các ngươi. Lăng Vân lãnh đạm nói. Hai cái Đàm Khải Việt dưới quyền nghe vậy sửng sốt một chút. Đàm Khải Việt cười. Nghe ngươi khẩu khí. Tựa hồ còn rất lớn. Ngươi nói dứt khoát. Đem ta cũng đuổi ra khỏi Minh Nguyệt lâu coi là. Ha ha ha. Bốn phía đám người rỗ cười lên. Ngươi nói không sai. Ta hiện tại liền tuyên bố. Cấm chỉ ngươi trưởng lão vị. Đem ngươi đuổi ra khỏi Minh Nguyệt lâu. Lăng Vân nghiêm túc nói. Nghe được hắn lời này. Bốn phía đám người lại lần nữa ngẩn người. Ngẩn ra sau này. Chính là lớn hơn tiếng cười. Lăng Vân. Đến loại thời điểm này. Ngươi còn ở đây khoác lác. Có ý tứ sao? Diêu Diệc Hàm lạnh lùng nói. Ngươi không ngại mất mặt. Chúng ta còn ngại mất mặt. Lương Khiết trên mặt tràn đầy chê. CMN, nguyên lai là một ngu xuẩn. Hai cái Đàm Khải Việt dưới quyền thốt nhiên giận dữ. Bọn họ mới vừa rồi lại còn suýt nữa bị Lăng Vân hù dọa ở, vừa nói. Bọn họ không chần chờ nữa. Tăng thêm tốc độ ép hướng Lăng Vân. Càn rỡ, mắt gặp bọn họ sẽ đối Lăng Vân động thủ. Một đạo tức giận thanh âm vang lên. Nhị trưởng lão. Hai người Đàm Khải Việt dưới quyền, động tác chợt dừng lại, chỉ gặp một tên ông già, vượt qua Minh Nguyệt lâu cửa sau, nổi giận đùng đùng hướng bọn họ đi tới. Cái này ông già, chính là Minh Nguyệt lâu nhị trưởng lão Trình Cao. Nhị trưởng lão ngài làm sao tới? Ngài yên tâm, chúng ta đang xử lý một cái nhân vật nhỏ, rất nhanh liền tốt, tuyệt sẽ không ảnh hưởng những người khác. Một cái Đàm Khải Việt dưới quyền còn cười xòa nói. Cút, Trình Cao đi tới trước người hắn. Một cước liền đem hắn đạp bay. Quảng cáo, Đàm Khải Việt sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Nhị trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Mặc dù hắn quyền bính không có Trình Cao lớn. Nhưng Trình Cao như vậy ngay trước mọi người đạp bay thủ hạ hắn. Cái này cũng có phần quá mức. Ta làm gì, Đàm trưởng lão? Ngươi thật là vô cùng gan dạ. Trình Cao chỉ Đàm Khải Việt. Đổ ập xuống mắng. Đàm Khải Việt diễn cảm mãnh nặng. Nhị trưởng lão. Ta kính ngươi là thế hệ trước trưởng lão. Thật là bàn về chức vị. Ta cùng ngươi bình cấp. Mọi người đều là trưởng lão. Coi như ngươi muốn phê bình ta. Vậy mời ngươi cầm ra đủ lý do tới. Đầy đủ lý do. Trình Cao giận dữ mà cười. Ha ha. Ngươi ngay trước mọi người để cho người đối với lầu chủ động thủ. Cái này chẳng lẽ còn không phải là vô cùng gan dạ. Lầu chủ, Đàm Khải Việt một hồi sững sờ. Nhị trưởng lão, ngươi lời này có ý gì? Trình Cao đã không để ý nữa hắn. Liền vội vàng xoay người hướng Lăng Vân thi lễ. Lầu chủ, ngài tới rồi. Làm sao không để cho người trước thời hạn thông báo ta? Như ta có chuẩn bị, cũng sẽ không để cho những thứ này không có mắt người xúc phạm đến ngài. Lăng Vân cười mỉa, nếu để cho ngươi có chuẩn bị, ta liền thưởng thức không tới như vậy đặc sắc hình ảnh. Cũng chỉ không cách nào biết được, lúc đầu chúng ta Minh Nguyệt lâu bên trong, còn có như vậy ngang ngược nhân vật. Đàm Khải Việt chỉ cảm thấy đầu óc vù vù một nổ. Sau đó chính là một phiến chỗ trống. Bên cạnh, Diêu Diệc Hàm, Lương Khiết và Triệu Ngọc, diễn cảm giống vậy xuất sắc, bị đánh vào, chút nào không thể so với Đàm Khải Việt nhỏ, trong đó bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Diêu Diệc Hàm, nàng cả người, đã như bị sét đánh, sắc mặt vậy một phiến phát trắng, Lăng Vân lại là Minh Nguyệt lâu lầu chủ, tại sao có thể như vậy, nếu là như vậy. Vậy Lăng Vân vì sao phải chạy đến Hắc Long Bang đi? làm một cái nho nhỏ Hắc Long Bang bang chủ. Nàng cảm giác, ngày hôm nay đối với nàng mà nói, nhất định chính là ác mộng. Nếu như có thể, nàng rất muốn lập tức từ nơi này cơn ác mộng bên trong tỉnh lại. Chỉ tiếc, đây không phải là ác mộng, mà là chân thực. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.